Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3093, chương 3099, muốn giết ngươi. Đại viên mãn, đại biểu cho vô địch, mênh mông tinh không bên trong, còn không có xuất hiện có thể cùng đại viên mãn gọi nhịp. Còn cao cao tại thượng chủ thần. Bình thường căn bản không pháp hàng lâm đến mênh mông tinh không. Mà Diệp Lăng trở thành Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử. Cái này sự tình một ngày chiêu cáo thiên hạ. Sợ rằng toàn bộ mênh mông tinh không cũng phải bị rung động. Vô số thế lực được tự mình đến cung chúc mừng. Vậy chúng ta có phải hay không đi qua thông thiên người này tới gắn bó cùng Diệp Lăng quan hệ? Tàng Thanh trưởng lão lần nữa trầm giọng hỏi, đại viên mãn đệ tử, dù cho tu vi là một cặn bã, nhưng là thân phận của hắn đặt nơi ấy, liền tuyệt đối tương đương với một vị thánh tôn, thậm chí càng mạnh, cùng Diệp Lăng chỗ tốt quan hệ, chỉ có tốt chỗ không có hư chỗ, cái này sự tình chân vũ đại đế không phải không biết. Không có việc gì, thuận bên ngoài dĩ nhiên được. Chiêu cáo vị diện, một năm chi sau phó giao cùng thông thiên đại hôn. Chợt, chân vũ đại đế khoát tay áo, xoay người hướng đại điện bên ngoài đi tới. Thân ảnh biến mất ở tại tàng thanh trưởng lão nhãn chung. Đại hôn, đi qua thông thiên, mượn hơi Diệp Lăng. Đây chính là chân vũ đại đế cách nghĩ. Cũng là đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn. Ba ngày về sau. Cửu trọng thần ma tháp đệ ngũ tầng, Diệp Lăng đi tới chi về sau, liền trực tiếp theo tầng thứ nhất nhảy đến đệ ngũ tầng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở tầng thứ nhất đợi đã không có ý gì. Theo tầng thứ nhất tiến vào đệ ngũ tầng, tiêu hao Diệp Lăng đủ 1,5 triệu điểm cống hiến. Nhưng là, Diệp Lăng lại căn bản cũng không có chớp mắt cùng không nỡ. Muốn mạnh hơn. Liền nhất định tiến vào đệ ngũ tầng, nếu không một mạch đứng ở tầng thứ nhất, căn bản cũng không khả năng tinh tiến. Dù sao có nhiệm vụ, vĩnh viễn đều là ở tầng cao hơn tuyên bố. Ở tầng thứ nhất những tên kia, hầu như đừng nghĩ chứng kiến. Đệ ngũ tầng, một gian rất nhỏ tiểu viện, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở phòng trong, cả người bị một hồng quang tràn ngập bao vây lấy. Hắn đem cái kia ba đám sinh mệnh bổn nguyên chi lực luyện hóa. Ước chừng hơn 2 ngày thời gian, còn không có toàn bộ luyện hóa xong tất. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể bộc phát ra một đáng sợ lực lượng khí tức. Diệp Lăng thình lình mở hai mắt ra, nhãn trung tiết lộ ra đáng sợ phong mang màu sắc. Cái này ba đám sinh mệnh bổn nguyên chi lực. Liền một viên sinh mệnh chi quả cũng không sánh bằng tiến lên. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lắc đầu lẩm bẩm nói. Không chỉ có thể lượng không so sánh được lên. Hơn nữa còn không có như vậy tinh thuần. Diệp Lăng ở luyện hóa thời điểm. Càng là cần không ngừng đem tạp chất cho xóa đi. Nếu không, làm sao lại tiêu hao gần 3 ngày. Không thể một mạch đợi ở chỗ này. Nên ra, nếu không. Phòng này ta đều nhanh ở không dậy nổi. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ thì thào. Hắn sân là cả đệ ngũ tầng nhỏ nhất. Mà sân mỗi cái nguyệt càng là cần ngàn vạn thần tinh. Cái này chờ đáng sợ tiêu hao làm người ta sợ hãi. Ngàn vạn thần tinh a, vẻn vẹn một cái nguyệt. Phải biết thiên tôn bế quan tu luyện hoặc là tỉnh ngộ. 100 năm nghìn năm. Đều là lại không quá bình thường. Một cái cấp thấp nhất sân 1 năm liền cần tiêu hao 100 triệu. Diệp Lăng toàn bộ thân ra, sợ rằng cũng chỉ có thể ở mấy thập niên mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng không khỏi được lắc đầu. Quá đặc biệt nương kinh khủng. Theo tầng thứ nhất nhảy đi tới đệ ngũ tầng, Diệp Lăng còn không có thể nghiệm qua Hồng Vân trong miệng đệ ngũ tầng khủng bố đây. Đi thôi, đi xem một chút. Diệp Lăng đưa tay ra mời vươn người, mà sau bò dậy hướng bên ngoài đi đi. Cái này đệ ngũ tầng, cùng tầng thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này đệ ngũ tầng chung, cơ hồ không có ngồi xếp bằng ở bên ngoài tu luyện. Toàn bộ đều ở mỗi bên tự thuê bên trong nhà. Hơn nữa không chỉ có như đây, ở đệ ngũ tầng thần ma tháp bên trong, càng là có một cái hay là phố buôn bán. Đúng chính là phố buôn bán, tửu quán, thậm chí liền một ít hoa lâu đều tồn tại. Chỉ là nơi này tiêu hao cũng là rất kinh người. Động chỉ sợ sẽ là triệu thần tinh. Người bình thường, thật đúng là không dám ở nơi ấy đại thủ đại cước. Chẳng qua coi như là một cái giải trí địa phương, có thể khiến người ta giảm bớt hạ căng thẳng tâm tình. Đường phố lên, sạch sẽ gọn gàng, Diệp Lăng khuôn mặt mê man màu sắc. Hắn ở Hồng Vân trong miệng nghe được, có thể xa xa không phải cái dạng này a. Hồng Vân đem đệ ngũ tầng hình dung, giống như luyện ngục tựa như. Lúc trước, Hồng Vân nói cho Diệp Lăng, cái này đệ ngũ tầng rất đáng sợ. Cũng chính bởi vì như đây, nàng mới tuyển trạch ở lại tầng thứ tư, một mạch không có bay tới. Nhưng là, cái này cùng văn minh thành thị tựa như, nào có cái kia loại đáng sợ hiện tượng. Thậm chí người trên đường phố đều là khuôn mặt mỉm cười, có còn không ngừng cho một cạnh người chào hỏi, nhìn qua giống như là nhiều năm hàng xóm tựa như. Chuyện này thật là đệ ngũ tầng. Được rồi, hãy tìm cái tửu quán đi thôi. Diệp Lăng lắc đầu lẩm bẩm nói. Đột nhiên nhất cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên ở Diệp Lăng trước mặt nổ lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh bị đáng sợ kia lực lượng trực tiếp cho oanh nát bấy, tiên huyết thịt nát rơi xuống nhất, mà sau một đạo thân ảnh phất tay đem bẩn thỉu mặt đất cho quét dọn sạch sẽ. Xin lỗi, quấy rầy. Chợt, cái này cường giả lại hướng Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, phảng phất rất khách khí, mà Diệp Lăng ra đầu bỗng nhiên sắp vỡ, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Hắn làm sao cảm giác được một tia sợ hãi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra có được hay không. Đột nhiên liền giết người, hơn nữa, giết người chi về sau, còn hướng mình vấn an xin lỗi, thậm chí người xung quanh, còn hướng lấy tên kia rất là tán thưởng gật đầu. Càng là lệnh Diệp Lăng mê mang, cái này có gì có thể tán thưởng. Từ nơi này nhất khắc, Diệp Lăng phát hiện mình thay đổi có chút đề phòng. Hắn rốt cục phát hiện một tia nghê đoan. Vì sao ban đầu ở Hồng Vân trong miệng, ngũ trọng trở lên tên, đều là một ít người điên, động sát nhân, căn bản không có chút nào đạo lý có thể giảng. Dùng Hồng Vân lời nói mà nói, hoàn toàn chính là ngươi nhìn gì, nhìn ngươi làm sao, nhưng sau khai chiến chém giết, hoàn cảnh như vậy, nhưng là làm cho không ít người sợ hãi. Phiêu Vân Tửu Quán, một cái nhìn qua tên rất là chay tức giận tửu quán. Trong tửu quán nhân không nhiều lắm, chỉ có chính là ba bàn. Diệp Lăng tìm một góc ngồi xuống. Lão bản, lưỡng dạng tinh xảo ăn sáng, một bầu hảo tửu. Diệp Lăng hướng quầy hàng chỗ hô. Được rồi, hơi chờ. Quầy hàng chỗ truyền đến một giọng nói. Nhưng là, thình thịch, đột nhiên, khoảng cách Diệp Lăng gần nhất bên cạnh bàn, một cái lưng hùng vai gấu nam tử một cái tát vỗ vào cái bàn lên. Hung ác độc địa không gì sánh được đứng lên. Tinh xảo ăn sáng, một bầu hảo tửu, ngươi là ở khoe giàu sao? Nam tử tức giận quát, bên cạnh hắn ba người kia cũng là thình lình đứng dậy. Mâu quang hung ác độc địa không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Khoe giàu, Diệp Lăng mắt choáng váng, mấy tên này đầu không bình thường ấy ư, chính mình chỉ là điểm lưỡng dạng ăn sáng, điểm một bầu rượu mà thôi, vậy làm sao huyễn phú? Sau một khắc, bốn người trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên cạnh, đem Diệp Lăng vây lại, ba cái ngũ trọng thiên tôn, một cái sáu trọng, bốn người này thực lực không tệ. Nhưng là Diệp Lăng lại căn bản không coi vào đâu. Mấy vị muốn kiếm cớ? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Cái kia lưng hùng vai gấu tên cũng là nhếch miệng cười.